Nhóc, anh thua rồi. Chương 64, cuộc chạm mặt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cô là ai? Tôi cũng là một người căm ghét cô ta. Có hứng thú hợp tác chứ? Bà Dịch, tôi phải làm gì? Hoàng phu nhân nói, nhân vật bị lãng quên. Tạm thời bà cứ ở lại đây tôi giúp tôi việc nhà đã. Sắp tới sẽ có cơ hội để bà trả thù. Bà Hân gật đầu theo người con gái vào xe. Như vậy cũng tốt, cô ta ắt hẳn rất giàu. Đi theo cô ta chắc không cần lo không có cái ăn cũng có thể tránh bọn chủ nợ. Từ khi chồng bà bị tàn phế, còn bị tống vào nhà thương điên con gái thì mất tích bà chẳng còn gì cả. Tiền và đồ đạc trong nhà đều mang đi thế chấp để chi trả cho những thói ăn chơi hoang phí của bà nhiều năm qua vẫn vậy bà biết chồng mình cặp bồ nhăng. Nhít với hàng hà xa những đứa chân dài tuổi chỉ bằng tuổi con ổng nhưng bà mắt nhắm mắt mở cho qua hết chỉ cần có tiền đưa bà hàng tháng là được. Ông ta có bồ nhí của ông ta, bà cũng có tình nhân của bà. Thiên vừa gắp đồ ăn cho em gái vừa nên nén lườm Phong. Giang huých tay Thiên nói nhỏ. Thôi ông xã, để chú ý ăn đã. Hai cô chú cũng đâu có sao. Anh biết rồi, bà xã mau ăn đi ăn nhiều cho tiểu bảo bối của chúng ta mau lớn. Thiên cười hiền. Hai đứa này, lão già như ba gần đất xa trời lúc nào không hay hai đứa tính sao để ông già này được bồng cháu nội đi. Ông Lâm khề khà nói. Con cũng thích bà ạ. Chúng con sẽ cố gắng 3 năm hai đứa được chứ ạ, mặt nó đỏ bừng lên nếu có một điều ước nó muốn mình biến mất ngay lúc này. Cậu dự định bao nhiêu đứa? Giang đùa đùa, Phong chống cằm ra vẻ suy tư lắm. Lúc sau vẻ mặt yêu nghiệt hiện rõ mồn một sự gian tà. Xem nào, ít thì cũng phải một đội bóng. Này chú định biến em gái anh thành lợn nái à? Thiên cười rõ to. Nó véo đùi Phong, nhưng ai đó vẫn cười nhăn cả lợi. Tức chết mà, Thùy Dạo bước vào biệt thự nhà Lâm gia. Khánh đang ngồi uống rượu, trông anh tiều tụy rất nhiều. Thùy lấy tay bịt mũi, cả căn phòng của Khánh nồng nặc mùi rượu. Bên giường người con trai ngồi tựa vào thành giường một tay gác lên giường một tay cầm chai rượu hết quá nửa. Xung quanh anh la liệt các vỏ bia, rượu, này, Thùy đá vào người Khánh. Anh khó nhọc nhìn cô, có chuyện gì không, tôi sẽ hẹn cô ta ra cà phê anh cho cô ta uống thuốc này. Tôi đảm bảo cô ta sẽ tự nguyện muốn trở thành người của anh. Khánh ném chai rượu vào một xó, giọng anh khản đặc, cô định lợi dụng tôi sao? Anh và tôi có chung mục đích mà Thùy nói. Khánh như kẻ điên, anh chỉ tay thẳng vào mặt Thùy quát lớn, câm mồm ngay cho tôi biết tất cả rồi. Ngô Minh Thùy tôi nói cho cô biết đừng hòng lợi dụng tôi để làm tổn hại tới Vi Nhi. Cái gì, anh nói cái gì, tôi lợi dụng anh ư, đồ điên. Tôi đang giúp anh có được thứ anh muốn cơ mà. Khánh khinh bỉ nhìn Thùy, cô thì biết vì ai. Lâm gia Khánh anh đang dùng thái độ đó nói chuyện với tôi sao? Thùy tức giận, cô muốn tôi hại Vi sao? Thế đủ rồi, tôi không muốn làm cô ấy tổn thương nữa. Đừng coi tôi là con tốt thế mạng, cô không sai khiến tôi được nữa đâu. Cái gì, vì anh muốn rút lui sao? Khốn nạn, đồ đàn bà, anh chả làm được gì ra hồn đâu. Có mỗi việc còn con mà không làm nổi. Thật vô dụng, dầm ưm, thì nói một hơi dài như chút hết giận dữ lên người Khánh rồi bỏ đi. Khánh nhếch môi, thì ra đây là khuôn mặt thật của cô ta anh rút điện thoại gọi cho ai đó. 10 phút sau bóng người con trai lạ xuất hiện ở biệt thự. Người con trai có dáng người gầy cao, bước đi thanh thoát, mái tóc hung đỏ tự nhiên, đôi mắt xanh dương linh hoạt. Khánh, Tony lên tiếng, chào, cô ta vừa ở đây. Khánh cười, bao nhiêu năm qua anh sống trong sự lừa dối của Thùy. Anh vẫn hận Phong vì Thùy nói Phong phụ cô. Ngày trước mỗi lần buồn cô đều chạy đến bên anh ôm anh rồi khóc tu tu như đứa trẻ. Cứ tưởng rằng, đó là ngây thơ, đó là yếu đuối, hóa ra, tất cả đều là một vở kịch. Và, Thùy chính là kẻ rượt dây đằng sau những con rối. Cảm ơn vì cho tôi biết mặt thật của cô ta, coi như thích đức cho cô ấy. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu, như vậy có đáng không? Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi. Khánh nhíu mày anh khó hiểu nhìn Tony, chấm, đáng, vì tôi yêu cô ấy. rất yêu cô ấy, vì cô ấy tôi có thể làm tất cả. Khánh ngây người, có lẽ, thứ tình cảm anh dành cho cả Vi và Thùy đều không phải là yêu. Một chút rung động, yêu, vốn không phải chiếm hữu trong tay mà. Yêu vốn là hy sinh, yêu vốn là vì nhau mà sống, vì nhau mà chết, đôi môi Khánh khẽ cười. Lòng anh nhẹ hẳn, hóa ra là như vậy. Nhìn về phía xa, mặt trời đang nặn màu hoàng hôn vàng rực, kết thúc một chặng đường mập mờ ủ rột. Ngày mai nắng lên, gió lại thổi, và, đôi môi sẽ lại mỉm cười. Còn tiếp, cách chương.